Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Công ty, ngoại trừ Mạc Tử Yên ra thì cũng không có ai nghe cô nói. Đến văn phòng của anh thì nhân viên cũng vừa mang một tách trà vào, còn có thêm vài cái bánh ngọt. Từ hồ như không nghĩ đến Vương Hạ cũng ở đó. Cô gái sửng sốt một lúc, rồi cũng nhanh chóng mang thêm một tách trà đến. Làm sao vậy? Chẳng lẽ chị giận em vì em nói chị mập sao? Mạc Tử Yên gắn môi, có chút lo sợ trước thái độ của Vương Hạ. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy vẻ mặt Vương Hạ nghiêm trọng như vậy. Không có, em thật sự thấy chị mập lên sao? Mạc Tử Yên nghi hoặc nhìn bụng của Vương Hạ, thật ra cũng không thể nói là mập, nếu không nhìn kỹ cũng sẽ không phát hiện, bởi vì hôm nay Vương Hạ mặc một chiếc váy suông nên phần bụng mới lộ ra một chút. Em chỉ nói đùa mà thôi, chị đừng giận. Cô biết rõ một người phụ nữ mập là điều không hề lễ phép. Phụ nữ xem trọng nhất chính là tuổi tác và cân nặng, đó là hai điều cấm kỵ, bất quá cô cũng chỉ muốn đùa Vương Hạ mà thôi, không nghĩ đến sẽ chọc giận cô ấy. Chị không giận, thật ra là chị có thai. Giọng điệu Vương Hạ hết sức bình tĩnh, câu nói của cô đơn giản như một câu chào buổi sáng. Chị không giận là tốt rồi, cái gì chị có thai? Mạc Tử Yên sửng sốt, hai mắt mở to nhìn chằm chằm bụng của Vương Hạ, bộ dạng không thể tin được. Này, thật sao? Ừ, bao nhiêu tháng rồi? Khoảng hơn một tháng. Thế cha của đứa bé là... Cô ngập ngừng, biết rõ điều này không nên hỏi, nhưng thân là bạn bè, cô cũng không muốn Vương Hạ chịu ủy khuất. Em cũng biết người đó, Trương Đình. Mặc dù là câu hỏi nhưng giọng điệu lại là khẳng định. Vương Hạ gật đầu. Thế Trương Đình đã biết chuyện này chưa? Dựa trên thái độ của Vương Hạ, cô nhạy cảm nhận thấy mối quan hệ giữa hai người họ có chút khác thường, nhưng cụ thể là thế nào cô cũng không rõ. Chị vừa nói cho hắn biết, nhìn bộ dạng của hắn thật sự là hận không thể ngay lập tức chịu trách nhiệm với chị đây. Vương Hạ châm chọc cười, ánh mắt mơ hồ không rõ. Hai người vẫn còn hiểu lầm sao? Đối với chuyện giữa Vương Hạ và Trương Đình, thật ra cô cũng biết khá nhiều. Có thể khiến cho một người phụ nữ có thể nói về một người đàn ông mà mình yêu với vẻ mặt lạnh nhạt như thế thì chỉ có một nguyên nhân, chính là người đàn ông đó đã làm tổn thương cô. Hiểu lầm, giữa chị và hắn thì có hiểu lầm gì? Cô ngồi bên cạnh hắn lúc này đã có người phụ nữ khác. Vương Hạ cười khổ, ánh mắt lộ vẻ tự diễu, là bản thân cô tự mình đa tình. Trong lòng hắn không có cô còn mong đợi gì ở hắn? Mạc Tử Yên sửng sốt, không rõ là khoảng thời gian cô không có mặt tại đây chuyện gì đã xảy ra. Vương Hạ cũng biết rõ hiện tại Mạc Tử Yên không hề biết gì, cho nên liền đem mọi chuyện kể với cô. Nửa tháng trước, Trương Đình từ thành phố B trở về, bên cạnh còn xuất hiện một cô gái tên Vân Tịnh Nguyệt. Vân Tịnh Nguyệt? Lần trước ở Vân gia, Elena đã từng nhắc nhở cô còn có hai người chị họ, ngoại trừ Vân Tịnh Giai thì còn một người nữa, chính là Vân Tịnh Nguyệt. Chính là ngày đó đến nhà chính Vân gia, cô cũng chưa từng thấy qua cô gái gọi là Vân Tịnh Nguyệt, nhưng có vẻ bởi vì sự trở về của Vân Tịnh Giai không vui, cho nên Vân Tịnh Nguyệt mới rời đi. Mặc dù là chị em ruột, nhưng tình cảm giữa hai người thì lại không được tốt lắm. Chứ Diên sủng ái Vân Tịnh Giai, bỏ lơ Vân Tịnh Nguyệt, chẳng trách cô ta lại bỏ nhà ra đi trước khi Vân Tịnh Giai trở về. Chỉ là không nghĩ đến cô ta lại đến ép thị, hơn nữa còn quen biết với Trương Đình. Hiện tại cô ta và Trương Đình dính nhau nhìn với bóng, sự xuất hiện của chị đối với hắn vốn dĩ là dư thừa. Trương Đình thích cô ấy sao? Cho dù bọn họ suốt ngày dính với nhau, nhưng trong lòng Trương Đình chỉ có Vương Hạ, thì mối quan hệ này vẫn còn có thể cứu vãn. Hắn có thích cô gái kia hay không làm sao chị biết? Thế chị có tình cảm với Trương Đình không? Không. Vương Hạ không chút do dự mà trả lời. Bộ dạng quyết tuyển của cô tự hồ đã đưa ra một quyết định quan trọng. Mạc Tử Yên nhìn chăm chăm Vương Hạ một lúc. Có hay không, chị là người rõ nhất. Chị có thể lừa người khác, nhưng không thể lừa được chính mình. Tình cảm giữa hai người yêu nhau có thể dùng một hai ngày liền quên sạch sao? Rõ ràng khi nhắc đến Trương Đình, ánh mắt Vương Hạ vẫn còn có một chút gì đó lưu luyến. Thế nhưng thái độ lại hoàn toàn trái ngược, bộ dạng của cô như không muốn liên quan gì đến người đàn ông mang tên Trương Đình đó. Là bởi vì bị Trương Đình làm tổn thương, cho nên Vương Hạ mới có thái độ đó sao? Nếu là trước kia, Mạc Tiến tuyệt đối không dám khuyên bảo Vương Hạ, bởi vì khi đó cô thật sự quá non nớt, chỉ nghĩ đến tình yêu của bản thân mà quên mất đi rằng chắc lần không hề yêu cô. Cho dù cô có làm gì đi chăng nữa, tình yêu của cô vĩnh viễn không được hắn tiếp nhận. Tình yêu chính là sự dung hòa giữa hai trái tim, tình cảm của cô chỉ là tình cảm đơn phương một phía. Như vậy làm sao có thể gọi là tình yêu? Trải qua một đời, Mạc Tử Yên đã nhận thức rõ hơn về tình yêu. Cô nhìn ra được Vương Hạ có tình cảm với Trương Đình, mà tình cảm của Trương Đình đối với cô ấy cũng không đơn thuần chỉ là tình bạn. Một người có ý, một người có tình, hai người bọn họ lẽ ra đã sớm ở bên cạnh nhau nếu không có những hiểu lầm liên tiếp xảy ra. Vương Hạ trầm mặc, không có phản bác lại lời cô nói. Nhìn về mặt của đối phương, Mạc Tử Yên cũng không muốn nói tiếp. Dù sau đây cũng là chuyện riêng của Vương Hạ, có lẽ vẫn nên để cô ấy tự mình quyết định. Cho dù chị quyết định thế nào em cũng sẽ ủng hộ chị, chỉ là nếu như thật sự trong lòng anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net